Chương 1054, khiếp sợ thế giới phát sóng trực tiếp. Orochimaru cùng gạo ổ. Ba càng cầu toàn đạt. Mắt thấy Jin Lý Lì Ản Tờ muốn nàng nhường ra phát sóng trực tiếp, Gaberzien nhất thời quả quyết cự tuyệt. Gaberzien, các ngươi hãy nằm mơ đi, ta coi như đem cái này lại cơ hội lãng phí hết cũng sẽ không tiện nghi ngươi đấy phù thủy rồng Jin Zơ Ác, ha ha không có vấn đề. Bất quá Hí Nạ Tạ cùng ẹ Di Nạ đều ở cạnh phát sóng trực tiếp kiếm khen thưởng, mà chỉ có một mình ngươi trốn nhận không ra người, ngươi không cảm thấy như vậy rất thật đáng buồn sao? Ho ho Gaberzien. Hoa a a im miệng cút ngay cho ta, ừ hệ thống thông báo lên nói. Nhóm đầu tiên 3 người chỉ có thể phát sóng trực tiếp 3 ngày, sau đó liền sẽ rút lần nữa chọn xuống 3 cái phát sóng trực tiếp giả. Nhưng theo phát sóng trực tiếp cơ năng dần dần hoàn thiện, nhân số phát sóng trực tiếp cùng thời gian cũng sẽ tăng thêm. Bất quá Gaberzien lãng như vậy phí cơ hội quả thật rất đáng tiếc. Nghĩ tới đây, Vẩn trực tiếp đối với Gaberzien phát động trò chuyện riêng. Vẩn, Gaberzien. Ngươi không chịu phát sóng trực tiếp, chính là không muốn để cho người khác nhìn thấy ngươi chơi game bộ dáng sao? Lúc này Gaberzien chính ngồi yên tại trong phòng của mình, trong đầu trống rỗng, nhất thời thậm chí ngay cả chơi game tâm tình cũng không có. Nhìn thấy Vân trò chuyện riêng, nàng cười khổ một tiếng. Gaberzien, thật ra thì ta rất thích cái loại này đùa cờ người sùng bái cảm giác từ khi rời đi học viện thiên sứ, liền lại cũng không có người nhìn ta như vậy rồi. Gaberzien, cho nên, ta không muốn để cho những người đó phát hiện bộ dáng của ta bây giờ bẩn, cái này hả thật ra thì giải quyết rất dễ, ngươi không cần thiết để cho bọn họ nhìn ngươi sinh hoạt hàng ngày. Ngươi chỉ cần muốn biến thành bộ dáng thiên sứ, sau đó bay đến trời cao phát sóng trực tiếp là được ga cứ như vậy, vì lệ người của ngươi chỉ có thể càng nhiều hơn Gaberzien. Đúng nha, ta làm sao không nghĩ tới nhân viên quản lý ngươi thật là một thiên tài, ta bây giờ liền đi ho ho ha ha hát xem ra Gaberzien thật đúng là rất để ý cái này thiên sứ giấy thân phận, nói không chừng đây là một cái để cho nàng dần dần thoát khỏi trọng độ trò chơi trạch sinh hoạt cơ hội. Hơn mặc dù nghĩ như vậy, nhưng hắn có. Nam mơ cũng chẳng ngờ, hắn ra cái chủ ý này, sẽ như thế nào thay đổi Gaberzien nhân sinh lúc này. Tụ ở Hí Nạ Tạ cùng ẹ Dì Nạ trong phòng phát sóng trực tiếp người đã càng ngày càng nhiều, cộng lại thậm chí đến gần 500.000 người, tối hôm qua mới vừa khai thông lai. Một số người căn bản không tin tưởng lai sẽ là người dị thế giới, cho nên người tiến vào cũng không nhiều. Nhưng là làm voi mà một dệ gạn của ẹ Dì Nạ, cùng sau khi bật sổ sổ củ ý rồng phì sạc của Hí Nạ Tạ xuất hiện, càng ngày càng nhiều người ở trên Internet chạy nhanh cho nhau biết, đếm không hết bởi vì thấy dị thế giới nữ hải phong thái. Mà tụ đến bên trong phòng chat live tới mặc dù cũng có người cảm thấy kỳ quái, tại sao có 3 cái phòng phát sóng trực tiếp, cũng chỉ có 2 cái MC nhưng Hí Nạ Tạ cùng ẹ Dì Nạ đều là nhất lưu mỹ nữ, còn gái đảo dị vực phong tình, cùng thế giới mỹ thực kỳ dị nguyên liệu nấu ăn cũng. Để cho người mở rộng tầm mắt, cho nên rất nhanh liền không người để ý cái này. Mãi đến có người trong lúc vô tình nhìn lướt qua, phát hiện thứ 3 phòng phát sóng trực tiếp đông dưng sáng lên. Hiển nhiên đã có MC và ở tên này người xem chẳng qua là hiếu kỳ vào nhìn một cái, sau đó cả người hắn đều ngu mấy phút sau, mặt khác 2 cái phòng phát sóng trực tiếp đều xôi chào người xem, các ngươi vẫn còn ở nơi này nhìn cái gì thiên sứ tiểu thư mở phát sóng trực tiếp á người xem, hắc ngươi đang nói cao easy lần trước tại trong TV xuất hiện thiên sứ đó sao nàng. Nhưng là sứ giả của thần làm sao có thể mở cái gì phát sóng trực tiếp người xem. Ngu ngốc ngươi đi liếc mắt nhìn không phải liền biết rõ rồi hả, ta nói chính là nàng người xem, không thể nào, chẳng lẽ thứ nguyên này phòng phát sóng trực tiếp còn ăn thông thiên đường. Một số người tràn đầy hoài nghi tiến vào thứ 3 phòng phát sóng trực tiếp, vừa đi vào đều thống thống ngu rồi, chỉ thấy một tên tóc vàng mắt xanh, đỉnh đầu màu vàng vòng sáng, trên lưng mọc ra 2 tấm to lớn cánh trắng tiểu nữ. 2. Chính trên không trung bay lượn. Ở phía dưới nàng, là vô cùng vô tận màu trắng biển mây. Tại dưới bối cảnh như vậy, càng lộ ra tên này tiểu thiên sứ thánh khiết không rãnh. Toàn bộ cảnh tượng nhìn qua quả thật là giống như một bức to lớn tôn giáo tranh sơn dầu người xem. Thân á thật sự là thiên sứ hã lũ dạ người xem. Chẳng lẽ thiên đường chính là cái bộ dáng này sao? Tại sao không thấy thần sổ ô điển sần? Cái gì thiên đường a, cái này không phải là đám mây phía trên sao? Ta lúc trước cũng lên đi qua ả sổ ô điển sần. Mặt khác ta có thể khẳng định, trừ cựu giới ở ngoài. Ngạ căn bản không có những thứ khác thần giới, càng không có cái gì thiên đường, cho nên ta cảm thấy cô bé này cũng chưa chắc thật là thiên sứ người xem, im miệng ngươi cái này ngụy thần lại nhìn thiên sứ tiểu thư vô lễ, ngươi liền không sợ thượng đế trừng phạt sao? Sổ ô đỉnh sần, ha ha, ta nhưng là con của ô đỉnh thượng đế, là cao ý gì có thể quản được ta? Ho ho, người xem, đáng ghét thượng đế a, mau nhanh hạ xuống thần phạt nghiêm trị tên mập mạp chết bầm này đi. Sổ ô đỉnh sần, ta mới không mập, ta gần đây đã đang giảm cân rồi, không nói lôi thần mập ở chỗ này chơi đùa, ở trong CN, trứng. Mặt nhìn lấy trên màn hình cái đó không nói một lời, chẳng qua là trên không trung bay lượn tiểu thiên sứ, độc nhãn đều nhanh lòi ra chuyện này, cái này làm sao có thể thần này bí tiểu thiên sứ, tại sao lại xuất hiện hơn nữa, lại là làm chủ truyền bá, nếu như cái này phòng phát sóng trực tiếp tạo dựng giả, có thể đem thiên sứ đều lấy được làm MC, vậy cũng quá kinh khủng đi, chẳng lẽ cái này siêu thứ nguyên phòng phát sóng trực tiếp, là thần sáng lập? Nghĩ tới đây, chứng mặn chỉ cảm thấy đầu đều đau, nhưng bỗng nhiên, sắc mặt hắn lại là rét một cái, lại nói tiểu thiên sứ đó, vốn là cùng cái đó người tuổi trẻ thần bí có quan hệ. Mà cái này phát sóng trực tiếp chẳng lẽ nhìn tới ta phải lại đi viếng thăm một cái hắn rồi. Chứng mặn hai mắt híp lại, đã làm ra quyết định. Mà bởi vì Gaberzien xuất hiện, đếm không hết người điên cuồng mà tràn vào siêu thứ nguyên phòng phát sóng trực tiếp, nàng lai nhân khí, rất nhanh liền đột phá triệu, bắt đầu hướng 2 triệu. 3 triệu thậm chí càng cao thẳng vào thiên sứ đang phát sóng trực tiếp tin tức này truyền ra sau. Toàn thế giới tin cơ dạy người đều điên cuồng căn bản không biết chính mình ra chủ ý, đã tạo thành thế giới phạm vi chấn động. Vân mở mắt nhìn lên trước mắt gõ rổ si mà cười nói, người đối với gõ mù no mi, coi như hài lòng không họ rổ si mà ra nùi mò chán của mình, còn không có từ mới vừa rồi bị lũ sỉ quán chú trí nhớ trong thống khổ khôi phục như cũ. Nhưng là trong mắt của hắn đã tràn đầy kinh hỉ. Cái này gõ mù no mi, so trong tưởng tượng của hắn còn mạnh hơn nhiều, tiềm lực càng là lớn đến kinh người, lần này, hắn đối với mình phần thưởng thứ hai, cũng càng thêm mong đợi. Nuốt nước miếng một cái, Orochimaru chậm rãi đưa tay ra, đụng một cái đó quả cầu ánh sáng màu xanh, ba quả cầu ánh sáng tan vỡ. Sau đó, trên bàn liền xuất hiện một tảng thịt lớn đoàn, nhìn lấy thậm chí có chút tác tâm. Cũng trong lúc đó, biểu tình của Hẩn cũng biến thành cực kỳ quỷ dị, gạo ổ cả cung hảo.